Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, ngũ hành sơn phía dưới. Tam thế xuân thu, thượng, mưu cầu khác nhau, túy hoa thiên tử lạnh lùng, lại không nửa điểm thương hại, lúc này đối mặt kiếm khinh xanh, hắn mở miệng, thanh âm hùng vĩ vô ngân, thì ra là thế. Ngươi nói với Nam Hương Tử nói thật, ngươi đã là giám mộng chi chủ nhưng lại không phải, bởi vì ngươi là cái kia giám mộng chi chủ một đường linh niệm hóa thân, là mượn nhờ kiếm thân mà sinh ra mới thánh, khó trách như thế, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy giám mộng khí tức, nhưng cũng có một ít cổ quái, ngươi chính là dựa vào loại bản lãnh này bước vào thanh thanh thế giới. Có ý tứ. Ta năm vạn năm qua chưa từng gặp loại này chiêu số. Giả tá kiếm linh bước vào thanh thế. Ngươi chém dụng một cái bảo kiếm nguyên bản chi linh. Sau đó thay vào đó. Hay là đoạt xá cái kia đạo linh tính. Kiếm khinh xanh mở miệng. Ta há cùng ngươi tâm tư một dạng không chịu nổi. Thứ nhất linh tính vô khó. Ta thân là thứ hai linh tính không trở về kiếm thân. Ta sở tồn tại ý nghĩa. Chính là vì điều tra thanh thế, bây giờ đã không có dấu giếm tất yếu, ta đã không sợ các ngươi. Túy hoa thiên tử, vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem. Được tiểu nguyệt vương pháp lực, tăng thêm cái kia đạo huyền diệu không thể suy nghĩ kiếm ý. Ngươi lại có thể cường đại đến đi đâu? Không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi, nhìn như hoàn mỹ phối hợp, có thể hết thảy cuối cùng có thiếu. Thời khắc không nên quên, ngươi đối mặt là một vị chân chính thiên tiên. Túy hoa thiên tử khí hơi thở quét ngang kính thế giới. Ngũ sắc thanh minh trời cao che đậy hạ xuống, hóa thành năm cái đầu ngón tay, đỏ trắng đen vàng xanh, như ngũ sắc thần thiên trụ. Phàm sở qua địa, đại địa sơn hải đều là sụp đổ, sao trời quang hoa đều im lặng diệt. Năm cái đầu ngón tay hóa ngũ hành chi thế từ ngũ phương vây tới. Kiếm khinh xanh trong ánh mắt ấp ủ mưa gió. Túy hoa thiên tử, nơi này là thanh thanh thế giới. Ngươi tính cái gì thiên tiên? Ở chỗ này cũng không nói đạo hạnh cùng nhục thể. Thuần túy hợp là pháp cùng tâm ý. Ta chi tâm ý có thể mở thanh thiên. Ta pháp có thể liệt tứ hải. Không có nhục thân cùng đạo hạnh gông cùm xiềng xích. Ngươi cảm thấy ta lại so với ngươi kém đến đi đâu. Kiếm khinh xanh cầm trong tay chuôi này thần kiếm vung xuống. Ba tấc kiếm quang, ba thước thanh phong. Cái kia năm vạn năm trước quang mang hội tụ đến mũi kiếm. Kiếm này tên là Nam Hương. Nam Hương người, nhân gian vậy. Kiếm này. Tụ lại toàn bộ nhân gian nhật nguyệt tinh thần ánh sáng. Túy hoa thiên tử điểm xuống ngón tay. Cái kia quét ngang kính thế năm cái ngón cái hội tụ tới. Lộ ra nghiền ép hết thảy tư thái. Cảm giác mỗi ngày băng. Gần biển biển cạn. Không người nào có thể ngăn cản. Không người nào có thể chống cự. Đỏ trắng đen vàng xanh. Ngũ sắc thần quang nghiền ép thiên địa. Túy hoa thiên tử trong miệng niệm tụng cổ kinh, liễu khê thanh tuế, ngọc quan hồng nhan, côn luân nhật thể, ngô đồng dạ miên, ngũ hồ oán nguyệt, nhất túy sầu thiên, tây nhân biết ta, thiên cổ tiên đỉnh, ngũ sắc thần thiên chỉ. Cái kia năm cái ngón cái điểm xuống, đồng thời chấn đến, thiên địa thương mang đều vỡ vụn. Kiếm khinh xanh giơ tay lên bên trong dài ba thước kiếm. Nhật nguyệt tinh thần chi quang hội tụ tại ba tấc trên mũi kiếm. Ta có một kiếm, cái kia Nam Hương kiếm bị nâng lên, nặng nề vô cùng, ba tấc quang mang, trong đó mang theo là toàn bộ thanh thế nhân gian. Thời gian đung đưa, thanh trần mênh mông, một kiếm này, tam thốn quang âm đoạn thiên cổ, quang hoa chém ra. Vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo bao phủ hết thảy ngập trời đại dương mênh mông. Khí sóng bù đắp thiên địa chúng sinh, cái kia ngũ sắc thiên thần ngón cái bị chống đỡ. bọn chúng không ngừng di động, quang mang không ngừng vỡ vụn, hai cái giằng co, ánh sáng tại phá diệt, chỉ tại rung động, toàn bộ trong kính thế giới đều bị lay được lay động. Đây là lũ thanh ngân sở khóa lại một mảnh nhân gian. Là vô số nhân gian vỡ vụn sau đó bị nàng luyện hóa thật thế. Hội tụ vô số nhân gian oán hận, nhưng tương tự hội tụ vô số nhân gian hy vọng. 3600 đại thế bên ngoài, trong bình tiểu giới, điên đảo chi giới, không cũng biết chi giới, nhiều không kể xiết, lại có ai sẽ đi để ý bọn chúng đâu. Lúc trước Hồng Nguyên đánh với Hỗn Nguyên một trận, Hồng Nguyên bất kế cùng Hỗn Nguyên đảo diệt, hai cái đụng nhau lập tức đánh ra một cái bình bên trong tiểu giới. Mặc dù vừa mới sinh ra, xa vời đến nhỏ bé như ở trước mắt, nhưng này đồng dạng cũng là một cái nhân gian a. Đây chính là chư trần, không chỉ là đại thế, đồng dạng cũng là rất nhiều tiểu thế. Trên trời là vĩ đại đại danh từ, chỉ nhân gian cũng không hèn mọn. Túy Hoa Thiên Tử nheo lại con ngươi, hắn mở ra tay, cả mảnh trời không đều hóa xuất ửng đỏ như hỏa vân hà. Cái kia vòng hư huyễn ngân sắc mặt trăng bị đè ép đi qua. Trong mơ hồ, tại mảnh này kính thế giới bên trong, tựa hồ xuất hiện huy hoàng tới cực điểm thái dương. Kiếm Khinh Xanh nói không tệ, ở chỗ này không có nhục thể cùng đạo hạnh gông cùm xiềng xích. Chỉ cần pháp lực đủ lớn, tâm ý đủ kiên, như vậy thì là cấp chí tôn cường giả. Bởi vì bọn họ là linh, bọn hắn là đã hư huyễn nhưng lại vô cùng chân thực tồn tại. Đây chính là vô hà hữu cảnh mang đến biến hóa. Túy Hoa Thiên Tử động thủ, hắn năm ngón tay nắm chặt, thế là cái kia ngũ sắc thần thiên chỉ bắt đầu tụ lại tại nhất phương. Nhìn năm ngón tay đặt song song, bỗng nhiên cái kia ngón tay chỗ sinh ra vô số quang mang. Đào hoa cùng gió tụ lại, hắn phun ra rượu xem như máu tươi, một cái to lớn vô cùng, đè lại nửa cái kính thế giới bàn tay xuất hiện. Thiên hành có thường, hóa thành ngũ hành, thiên địa năm dịch, lưỡng giới âm dương. Cánh tay kia trưởng nhìn về phía dưới đánh tới, mang theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ trung ngập trời lực lượng. Lại quanh quẩn đỏ trắng đen vàng xanh ngũ sắc thần quang. Trong đó ngũ hành tương sinh tương khắc, hóa thành 10 loại chi mũi nhọn, lại là nhìn năm sống là dương, năm khắc là âm, năm ngón tay ma lộng dưới trời đất, âm dương đại đạo lưỡng giới sơn. Túy Hoa Thiên Tử lạnh lùng, chư thế vẻ lo lắng, nơi này là kính thế, nhưng tương tự là mộng ảo cùng chân thực ở giữa, thanh thanh thế giới có thể sử dụng giá mộng chi thuật. Tự nhiên cũng có thể sử dụng cái khác mộng pháp. Ngươi cho rằng ta từ bỏ giá mộng liền đã mất đi khả năng. 10 phần sai. Kiếm Khinh Xanh, ngươi chớ có khinh thường thiên hạ chí tôn. Ta một chiêu này lưỡng giới thiên, ngũ chỉ sơn, ngươi có thể tới đón phía dưới. Ngũ chỉ sơn rơi, cái bóng chân chính là đè ép nửa cái kính thế nhân gian. Đó căn bản không có cách nào ngăn cản. Kính thế là một thế, cũng là vô số nát thế. Kiếm Khinh Xanh trong tay Nam Hương kiếm rung động, phát ra phẫn nộ kiếm minh, mà tại xa xôi thiên hạ, Nam Hương Tử ngẩng đầu, rõ ràng nghe thấy được đạo này kiếm âm thanh. Cái này tựa hồ là trong nội tâm nàng chính mình khát vọng. Chuôi kiếm này chính là nàng chính mình, nàng hy vọng chính mình hóa thành kiếm, cũng có thể chạm phá cái kia trong vắt thanh thiên. Nam Hương Tử, ngươi nghe thấy được sao? Đây là trong lòng ngươi ý. Nó khát vọng thoát ly khỏi đi. Nó khát vọng chém tới bất bình. Tam xích kiếm, tam thốn quang âm. Bất luận có thể sống ngàn thế hay là trăm năm, thời gian đều là công bằng. Bắt không được thời gian người, tất nhiên bị thời gian sở vứt bỏ. Kiếm Khinh Xanh tại mở miệng. Tại lời nói, đồng dạng bị Nam Hương Tử nghe được rõ ràng. Giờ khắc này, nàng tựa hồ chính là chuôi kiếm này. Cho dù cách nhau cực xa, cũng thoáng như gần trước người. Nam Hương, kia là nhân gian danh tự. Trong mắt nàng chảy xuống một giọt lệ quang, mà lúc này, Kiếm Khinh Xanh đã đem cái kia thần kiếm nâng lên. Chính là cùng thời khắc đó, Kiếm Khinh Xanh trong tay áo đột nhiên bay ra một khối thần thiết. Thần thiết có linh, tự chủ hiển hóa, lại là oa oa gọi bậy, không phải người bên ngoài, chính là thông bối viên hầu. Ngươi cái này trộn lẫn, ta đại gia ngươi. Thông bối viên hầu ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cái kia năm ngón tay thiên sơn, dọa đến sắc mặt trắng bệch, cơ hồ hai chân đều đang run rẩy. Hắn cắn răng, nhìn về phía Kiếm Khinh Xanh, mắng, ngươi hỗn đản này, nhất định phải cùng Tiểu Nguyệt Vương nói cho ta ra bao nhiêu khí lực a. Lúc trước hắn cùng ta nói, Bổ Thiên không phải lấy tính mạng của ta, chỉ là cho ta một lực lượng mà thôi. Nhưng bây giờ ngươi cũng chết, ngươi chết ta cũng không sống được á. Thật muốn bị lấp hố trời á. Hắn hô to một tiếng, bỗng nhiên giơ hai tay lên, thân thể kia nhoáng một cái, lập tức trở nên có mấy vạn trượng cao lớn. Oanh, năm ngón tay thiên sơn đè xuống, bị thông bối viên hầu ngăn trở. Toàn bộ kính thế nhân gian đều chấn một cái. Sơn nhạc sụp đổ, đại hải xoay chuyển, hắn là lây dính vô hà hữu cảnh khí hơi thở thần thiết thông linh. Tự nhiên có chống cự trong mộng thánh pháp lực lượng, hết thảy hư vô chi pháp đều không thể giết chết hắn. Chỉ có thể áp chế mà thôi. Mẹ a, đau chết ta rồi. Tiểu Nguyệt Vương mà mẹ nó mẹ ngươi a. Thông bối viên hầu mặt bị ngũ chỉ sơn đánh tới, lập tức oa oa gọi bậy, toàn bộ hầu tử lưng đều cung, tựa hồ lập tức liền muốn không chịu nổi. Kiếm Khinh Xanh nâng lên thần kiếm, nhân gian quang hoa hội tụ đến mũi kiếm, mà lần này lại thêm bắt đầu vận dụng giáo mộng chi pháp, kim sắc hỏa diễm bốc cháy lên, kèm ở trên thân kiếm đã từng mộng tổ truyền lại vô thượng pháp, bây giờ cuối cùng nở rộ quang mang. Tam canh đạo, tam canh pháp, tam thế xuân thu. Kiếm Khinh Xanh mắt bên trong lóe ra vô thượng sát ý. Đời thứ nhất truyền lại chi thế, tại trong mộng loạn chư mộng chi thế, ta có một kiếm đảo biển truyền thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.